Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Tiêu Việt Ninh mơ hồ gian. Cảm giác chính mình tựa hồ bắt được cái gì điểm mấu chốt. Ngươi là nói, không sai, trước mắt tiểu nữ hài tràn đầy tính trẻ con khuôn mặt nhỏ chậm rãi nâng lên. Dùng trống trơn hốc mắt xem Tiêu Việt Ninh, nàng biểu tình lạnh băng lại chết lặng. Biểu tình cũng mang theo một loại nói không nên lời âm trầm quỷ khí. Một chút đều không giống một cái bình thường 6 tuổi tiểu hài nhi. Nàng muốn ăn ta, cứ như vậy, nàng liền có năng lực thoát khỏi thất tinh cương xá lợi tháp đối nàng áp chế. Chạy ra nơi đó, đây là nàng làm ngươi đem ta mang đi mục đích. Tiêu Việt Ninh hít hà một hơi, nhịn không được hỏi, cho nên ngươi từ ta ngay từ đầu đi tìm ngươi. Ngươi liền biết nàng mục đích, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi cùng ta cùng đi thấy nàng? Tiểu nữ hài ôm trong lòng ngực màu đỏ búp bê vải. Ngẩng đầu đối Tiêu Việt Ninh lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười. Ta đương nhiên là cùng nàng đánh giống nhau chủ ý. Ta cũng muốn ăn nàng nha. Hì hì, nàng không màng Tiêu Việt Ninh vẻ mặt ngạc nhiên, ngược lại cười nói. Đại ca ca, người phía trước nói người muốn tiêu trừ kia nữ nhân chấp niệm. Chính là nàng chấp niệm chính là rời đi thất tinh cương đi giết người. Người cũng sẽ giúp nàng giết người sao? Tiêu Việt Ninh trầm mặc, hắn đương nhiên sẽ không giúp nữ quỷ đi giết người. Mặc dù người kia đã từng thất thủ giết chết quá nàng cũng giống nhau, tiểu na nhi chỉ là một cái ngoại lệ, rốt cuộc lúc ấy nàng, vô luận là thân vẫn là tâm. Đều đã không thể xem như hoàn toàn nhân loại, trước mắt tiểu quỷ giảo hoạt đến cực điểm. Nàng từ Tiêu Việt Ninh biểu tình chung đọc ra đáp án. Trên mặt lại lần nữa lộ ra cái loại này hoàn toàn không nên ở một cái hài tử trên mặt xuất hiện. Âm lãnh lại tàn khốc biểu tình, nàng xem Tiêu Việt Ninh. Thấp giọng mê hoặc nói, nếu không muốn giúp nàng, vậy ngươi liền giúp ta đi. Ta tuy rằng không biết ngươi vì cái gì muốn tiêu trừ nàng chấp niệm. Nhưng là một con quỷ chấp niệm biến mất còn không đơn giản. Chỉ cần giết nàng, chờ nàng toàn bộ quỷ đều không còn nữa. Nơi nào còn có cái gì chấp niệm có thể bảo tồn hậu thế đâu. Tiêu Việt Ninh trầm mặc, hắn ở tự hỏi làm như vậy tính khả thi. Cho nên cũng không có trước tiên cho đáp lại, tiểu nữ hài cũng không nóng nảy. Nàng ôm búp bê vải một bên tự tại hư ca, vừa đi đến nửa đoạn sau thùng xe, tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thậm chí còn có nhàn tâm duỗi tay vuốt phẳng chính mình trên váy nếp gấp ngân, tiểu hắc nguyên bản. Xúc ở bên cạnh không xa ghế dựa thương, thấy tiểu nữ hài đột nhiên đã đi tới, nó thấp thấp miêu ô, một tiếng sau, nhanh chóng từ ghế dựa thượng nhảy xuống tới, chạy đến Tiêu Việt Ninh chân biên. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia một thân hồng y tiểu cô nương, Tiêu Việt Ninh tự hỏi hồi lâu. Lúc sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi tiểu nữ hài đề nghị áp cho hắn nhiệm vụ mục tiêu. Là tiêu trừ sân ga bỏ mạng nguyền rùa, cũng không có nói nên như thế nào tiêu trừ, phía trước hắn bởi vì đã chịu quá nhiều phim truyền hình. Cùng tiểu thuyết ảnh hưởng, tư duy bị cố định ở một cái khoanh tròn trong vòng. Cho rằng tiêu trừ nguyền rủa chẳng khác nào hoàn thành quỷ hồn chấp niệm. Hoàn toàn không nghĩ tới còn khả năng có mặt khác phương pháp hiện tại ngẫm lại. Thất tinh cương gần 3 năm tới phát sinh sở hữu tai họa. Tựa hồ đều cùng này chỉ nữ quỷ có quan hệ. Liền tính hắn trực tiếp đem nàng giết. Cũng khó có thể đền bù nàng phạm phải sai lầm mơ siêu bất quá. Hắn còn có một cái tương đối lo lắng vấn đề. Tiêu Việt Ninh nhìn tiểu nữ quỷ, hỏi, ngươi nói ngươi cũng muốn ăn kia chỉ nữ quỷ, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi giết người sao? Tiểu nữ hài nguyên bản đang ở dùng ngón tay cấp trong lòng ngực hoa hoa chải vuốt tóc. Nghe vậy sửng sốt, theo sau lại khinh thường bĩu môi, ta muốn giết người, còn dùng đến ăn nàng mới có thể đi sao? Ta chính là tự do, cũng không có giống nàng dường như... Thi thể bị trấn áp ở thất tinh cương vô pháp rời đi, Nga. Phải không, một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì muốn ăn nàng đâu? Đương nhiên là vì biến cường. Tiểu nữ hài trên mặt bày biện ra không kiên nhẫn biểu tình. Ta không tính toán giết người, nhưng cũng không đại biểu không muốn trở nên cường đại. Nữ nhân kia trên người oán khí cực kỳ nùng liệt, thậm chí vượt qua ta. Ta chỉ cần ăn nàng, liền sẽ trở nên so hiện tại còn mạnh hơn thượng gấp 10 lần. Đến lúc đó mặc kệ ta sau này gặp được rất cường đại quỷ hồn, ta đều không cần sợ hãi, hoàn toàn có thực lực bảo hộ ta chính mình. Này liền cùng các ngươi nhân loại chẳng sợ chính mình trong tay tiền đủ hoa, nhưng vẫn là sẽ nỗ lực kiếm càng nhiều tiền giống nhau. Ngươi sẽ ngại chính mình tiền nhiều sao? Này lại có cái gì khó có thể lý giải? Được đến vừa lòng trả lời, Tiêu Việt Ninh lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, này qua lại lăn lộn, hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm rạng sáng 4 giờ rưỡi, hắn di động liên tục phát sóng trực. Tiếp 4 cái nhiều giờ, trở nên lại nhiệt lại năng, không đợi hắn cùng thủ vững ở phòng phát sóng trực tiếp các vọng hữu nói thượng cuối cùng một câu. Di động cuối cùng một chút lượng điện cũng đã bị hoàn toàn tiêu hao quang. Tự động tắt máy, bất quá đối này, Tiêu Việt Ninh cũng không có để ý nhiều. Ta đáp ứng đề nghị của ngươi, bất quá hôm nay quá muộn, lập tức thiên liền sáng, ngày mai buổi tối 10 giờ chung, ta đi tiếp ngươi, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi Thất Tinh Cương, hắn đem điện thoại cất vào túi tiền. Hướng tiểu nữ hài nhàn nhạt nói, tiểu nữ hài đem chính mình mặt cùng nàng trong lòng ngực cái kia quỷ dị búp bê vải mặt dán ở bên nhau. Hướng Tiêu Việt Ninh hì hì cười. Hảo nha, đem tiểu nữ hài đưa về nàng tân tinh hoa viên ra lúc sau. Tiêu Việt Ninh lại làm quỷ tài xế đem chính mình đưa trở về. Đồng thời nói với hắn nói, ngươi ngày mai xe ta bao, buổi tối ngươi đến nhà ta tiểu khu cửa tiếp ta. Lại đưa chúng ta đi tranh Thất Tinh Cương, quỷ tài xế vẫn luôn trắng bệch sắc mặt. Nghe vậy lại càng thêm khó coi, tuy rằng hắn hiện tại đích xác đã là cái quỷ, nhưng cũng là cái loại này không có gì bản lĩnh nhỏ yếu quỷ. Nhiều lắm chính là khai khai xe buýt, kéo một hai nhân loại hoặc là phi nhân loại kiếm cái khoản thu nhập thêm mơ siêu giống hôm nay buổi. Tối Thất Tinh Cương cái loại này cấp bậc lệ quỷ, hắn đời này vẫn là lần đầu tiên thấy, cho dù là năm đó hại chết bọn họ một xe người vô mặt nữ. Bản lĩnh cũng so ra kém kia chỉ lệ quỷ nhỏ tí tẹo, càng đừng nói bên cạnh còn có một cái khủng bố. Tiểu nữ hài, đừng nhìn này tiểu nha đầu chỉ có một chút ít đại. Lại cũng là cái khó lường lệ quỷ hung thần, ở trên xe lúc ấy, hơi kém không đem hắn sống thêm sống hù chết một hồi. Hiện tại hắn thật vất vả thoát ly này hai đáng sợ sát tinh. Trước mắt cái này đáng giận nhân loại, cư nhiên còn đưa ra muốn bao hắn xe. Quỷ tài xế tuy rằng không dám trực tiếp hướng Tiêu Việt Ninh phát hỏa, nhưng trên mặt bi phẫn cũng đã thập phần sinh động thuyết minh chính mình nội tâm. Chỉ là không đợi hắn mở miệng từ chối, Tiêu Việt Ninh tiếp theo câu nói liền lại tới nữa. Đến nỗi xe tải phí dụng phương diện, liền 500 đi, ngươi xem thế nào? Quỷ tài xế hung hăng một cắn lưỡi tiêm, đem sắp xuất khẩu nói lại lần nữa nghẹn trở về. Sắc mặt của hắn trong chốc lát hồng trong chốc lát lục. Nội tâm thập phần rối rắm mơ siêu 500 khối nhân dân tệ. Nếu là hắn tồn tại lúc ấy, khẳng định sẽ không vì ít như vậy tiền trinh liền đi như vậy đáng sợ địa phương mạo hiểm mơ siêu. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đã chết a. Từ sau khi chết, hắn mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài lái xe, nhưng là có thể kéo đến hành khách lại là ít ỏi không có mấy. Rốt cuộc cực nhỏ có người sống vận khí sẽ bối đến cái loại này trình độ. Liền buổi tối chờ cái xe buýt, đều có thể chờ tới một chiếc trong truyền thuyết U Linh quỷ xe, đến nỗi người chết hành khách. Liền tính bọn họ đưa tiền kia cũng là cho minh tệ. Hiện tại minh gian tiền lạm phát lợi hại. Động bất động chính là mặt trán 100 triệu tiền âm phủ. Nhưng loại này tiền, liền tính cho hắn 10 tỷ lại có ích lợi gì đâu. Hắn lão bà hài tử còn có thể cầm minh tệ lên phố đi mua đồ ăn sao? Người sống ngồi hắn xe xác suất thật sự quá nhỏ, liền tính ngẫu nhiên có như vậy mấy cái thời vận thấp hành khách lầm thượng hắn xe. hắn cũng bất quá liền kiếm cái 1-2 khối tiền, có đôi khi gặp được người già, nhân gia còn có thể không trả tiền bạch ngồi, như vậy tính xuống dưới. Hắn một tháng có thể có cái mấy chục đồng tiền thu vào. Kỳ thật đã là thực ghê gớm thu hoạch cho nên. Này 500 khối đối hắn mà nói chính là một bút đại đơn từ a. Rốt cuộc muốn hay không đáp ứng đâu. Quỷ tài xế do dự, làm Tiêu Việt Ninh nghĩ lầm hắn là đối giá bất mãn. Vì thế liền ở 500 cơ sở thượng lại hướng lên trên bỏ thêm 100. Kia nếu không, 600, quỷ tài xế, ngoặc kép, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhìn trộm nhìn Tiêu Việt Ninh xem này chỉ quỷ như cũ không tỏ thái độ. Cho rằng hắn vẫn là ngại tiền thiếu không hài lòng. Chỉ có thể tiếp tục hướng lên trên thêm, kia 700, ở Tiêu Việt Ninh xem ra, cưỡi quỷ giao thông công cộng đi Thất Tinh Cương, có thể so cưỡi bình thường cho thuê phương tiện quá nhiều. Cho nên hắn cũng nguyện ý vì thế ra giá cao, hơn nữa quỷ tài xế này chiếc xe. Giống như có cực cường phòng ngự tác dụng, hơn nữa hắn bản thân lại là quỷ, so với nhân loại bình thường tài xế càng sẽ bảo mệnh. Nếu gặp được nguy hiểm hoàn toàn có thể lái xe chạy trốn. Tựa như hôm nay buổi tối giống nhau. 700, quỷ tài xế nghe vậy nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn khẩn trương nắm tay lái, lặng lẽ quan sát đến Tiêu Việt Ninh biểu tình, muốn nhìn này xe giới còn có hay không tiếp tục dâng lên không gian, quả nhiên. Tiêu Việt Ninh không có cô phụ hắn kỳ vọng, lại hướng lên trên kêu 2 lần giới. Còn không được sao, kia 800, 900, hành hành hành, ta đã hiểu, 1000 tổng được rồi đi. Quỷ tài xế trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại cố ý bày ra một bức khó xử biểu tình. Ý đồ lại lần nữa co kè mặc cả, đem giá lại hướng lên trên tăng lên một chút, ai ngờ lần này. Tiêu Việt Ninh lại như là nhìn ra hắn nội tâm ý tưởng giống nhau. Cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi một vừa hai phải a, chỉ là đưa chúng ta qua đi mà thôi, lại không phải làm ngươi tham dự chúng ta hành động, này giá cả đã thực có thể, ngươi nếu là còn không muốn, vậy quên đi, quỷ tài xế nghe vậy vội vàng nói. Nguyện ý, ta cũng chưa nói không muốn a, vừa mới ta đang muốn đáp ứng ngươi tới, này không phải chưa kịp nói chuyện sao? Tiêu Việt Ninh thấy hắn đáp ứng rồi. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, vừa lúc hắn cư trú tiểu khu cũng đã tới rồi. Liền cùng quỷ tài xế ước hảo ngày hôm sau thời gian. Sau đó mang theo tiểu hắc xuống xe về nhà, ngày hôm sau buổi tối. Quỷ xe tài xế quả nhiên phi thường thủ khi đi vào bọn họ tiểu khu ngoài cửa. Lẳng lặng chờ hắn, hắn xe liền đĩnh đặc ngừng ở khoảng cách bọn họ tiểu khu đại môn cách đó không xa. Địa phương. Nhưng ven đường ngẫu nhiên trải qua cư dân, lại tất cả đều đối này chiếc xe làm như không thấy. Hiển nhiên là nhìn không tới nó, Tiêu Việt Ninh thừa dịp ven đường không ai thời điểm. Mang theo tiểu hắc 2-3 bước nhảy lên xe, sau đó thúc giục quỷ tài xế chạy nhanh lái xe rời đi, kế tiếp. Quỷ xe tài xế ấn Tiêu Việt Ninh phân phó, đem xe chạy đến Tân Tinh Hoa Viên, bọn họ đến thời điểm. Cái kia tiểu nữ hài đã ôm ấp búp bê vải, đứng ở tiểu khu cửa chờ nàng cũng lên xe lúc sau. Bọn họ một hàng liền hướng tới Thất Tinh Cương phương hướng chạy tới, cùng lần trước giống nhau. Ô tô càng tới gần Thất Tinh Cương, trên đường người đi đường cùng chiếc xe liền càng thêm thưa thớt, rõ ràng không phải hoang dã. Nhưng trống trải quạnh quẽ đường phố, lại chính là ở san sát cửa hàng cùng cư dân khu chi gian. Xây dựng ra một loại miểu không người yên hoang vắng cảm giác theo khoảng cách tiếp cận. Trên xe tiểu nữ hài bắt đầu trở nên càng ngày càng an tĩnh. Nàng không hề mở miệng nói chuyện, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, ngược lại là nàng trong lòng ngược hoa hoa. Trên mặt dần dần lộ ra dữ tợn khủng bố biểu tình. Nó cằm nhất khai nhất hợp phát ra, khanh khách cười quái dị. So với ôm nó tiểu nữ hài. Đứa bé này thoạt nhìn ngược lại càng giống một con đáng sợ quỷ, thời gian dần dần tiếp cận buổi. Tối 10 giờ, vạn vật bị bao phủ ở trong bóng tối. Chỉ có ven đường mờ nhạt đèn đường chiếu sáng lên mặt đường. có vẻ vô cùng tịch liêu tiến vào thất tinh cương phạm vi lúc sau. Trên đường nguyên bản liền thưa thớt chiếc xe đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt con đường bày biện ra một loại quỷ dị yên tĩnh cùng bất tường. Hai bên kiến trúc chỗ tối bóng ma chung, phảng phất trốn tránh một đôi hiểm ác mắt, đang ở lặng lẽ nhìn trộm người tới hết thảy. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên đi vào thất tinh cương, nhưng nơi này quá mức quỷ dị, khí chàng cũng cực kỳ đặc thù, như cũ làm Tiêu Việt Ninh trong lòng sinh ra bất an cùng một chút sợ hãi, xe chạy đến một nửa. Trong tầm mắt cũng đã xuất hiện thất tinh cương giao thông công cộng chạm thân ảnh, theo lý thuyết. Đều đã khoảng cách như vậy gần, cái kia nữ quỷ hẳn là đã phát hiện bọn họ một hàng mới đúng. Nhưng không biết nàng là sở hữu cố kỵ, vẫn là có khác tính toán. Cư nhiên vẫn luôn cất giấu không có lộ diện, Tiêu Việt Ninh trước tiên mở ra chính mình phát sóng. Trực tiếp, đơn giản cùng các võng hữu giới thiệu một chút chính mình trước mắt tình huống sau. Liền chỉ huy quỷ tài xế đem xe ngừng ở giao thông công cộng trạm bên cạnh, hắn không có mở cửa. Mà là lẳng lặng chờ đợi một lát, nhưng giao thông công cộng sân ga như cũ rỗng tuếch, nữ quỷ cũng không có bởi vậy xuất hiện, sao lại thế này? Chẳng lẽ là sợ, Tiêu Việt Ninh vuốt ve một chút trên cổ tay lưu hỏa kim linh. Đứng dậy chậm rãi đi tới thùng xe cửa tiểu hắc thấy thế. Vội vàng cũng đứng lên, cũng bước cũng sấn theo ở phía sau, quỷ tài xế nắm lấy tay lái. Khẩn trương hỏi, muốn ta đem cửa xe mở ra sao? Tiêu Việt Ninh, khai đi, quỷ tài xế ước gì bọn họ một hàng chạy nhanh từ trên xe đi xuống. Hắn hảo lái xe rời đi cái này địa phương, nghe vậy vội vàng ấn khai cửa xe ngoại tối om một mảnh. Chỉ có sân ga tối tăm ánh đèn có thể chiếu sáng, Tiêu Việt Ninh quay đầu lại chiều thùng xe nội nữ. Hải ý bảo một chút, làm nàng cùng hắn cùng nhau xuống xe, tiểu nữ hài nghe lời đứng lên. Ôm búp bê vải vô cùng ngoan ngoãn đi tới Tiêu Việt Ninh phía sau, Tiêu Việt Ninh. Đi thôi. Kia đồ vật giống như ẩn nấp rồi, chúng ta đi đem, ngọa tao, một câu còn chưa nói chuyện, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bị một đôi lạnh băng tay nhỏ hung hăng đẩy. Hắn cả người nháy mắt từ thùng xe nội ngã đi ra ngoài. Ở mặt sắp hôn môi thượng mặt đất phía trước, Tiêu Việt Ninh dựa vào chính mình bị cường hóa qua đi hơn người phản ứng năng lực. Ngạnh sinh sinh xoay chuyển thế cục. Đôi tay nhanh chóng chống đỡ mặt đất, lúc này mới không làm chính mình đầu trực tiếp khái ở sân ga bậc thang, nhưng hắn đầu óc cũng thực. Mau minh bạch lại đây, kiều manh manh, cái kia tiểu nữ hài cư nhiên thừa dịp hắn đứng ở cửa xe khẩu đưa lưng về phía nàng không đương. Đem hắn từ trên xe đẩy đi xuống, không đợi Tiêu Việt Ninh một lần nữa đứng lên, bên tai liền lại truyền đến tiểu hắc thê lương mèo kêu. Hắn sợ tới mức vừa muốn quay đầu, trên lưng lại đột nhiên trầm xuống, một con thể trọng đã nghiêm trọng siêu bia khổng lồ miêu khu. Trực tiếp bị người từ phía sau ném thượng hắn bối, kia trầm trọng phân lượng ép tới hắn thiếu chút nữa lại lần nữa nằm liệt giữa đường. Cư nhiên liền tiểu hắc cũng bị ném xuống xe, Tiêu Việt Ninh nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến phía sau cửa xe phát ra, phanh, một tiếng. Hung hăng mà khép lại, cách cửa kính, kiều manh manh kia trương đáng yêu chung hỗn hợp khủng bố khuôn mặt nhỏ. Đang gắt gao dán ở pha lê thượng xem hắn, thấy hắn quay đầu lại, còn đối hắn lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, mà nàng phía sau. Đồng dạng một thân hồng y hoa hoa đang đứng ở ghế điều khiển trước. Mở ra miệng rộng phun ra vô số màu đen sợi tơ. Này đó sợi tơ từng cây cắm vào quỷ tài xế thân thể cùng tay chân. Phảng phất rối gỗ giật dây giống nhau thao túng hắn nhất cử nhất động, quỷ tài xế đầy mặt sợ hãi run. Giày cái không ngừng, nhưng ở hoa hoa thao tác hạ, thân thể lại không chịu khống chế đi theo nó ý niệm. Nhanh chóng làm ra tương ứng phản ứng, vì thế, này chiếc quỷ xe liền ở Tiêu Việt Ninh thậm chí chưa kịp từ trên mặt đất bò dậy thời điểm. Cũng đã nhanh chóng khai ly thất tinh cương giao thông công cộng trạm. Đem một người một miêu vứt bỏ ở tại chỗ trước khi đi. Cái này không có đôi mắt tiểu nữ hay còn đem mặt dán ở pha lê thường. đối với Tiêu Việt Ninh là một cái khẩu hình. Sát, nàng, mẹ nó, bị tính kế. Này tiểu quỷ, đây là tính toán làm hắn một người đối phó nữ quỷ à. Khó trách lần trước nàng rõ ràng đã cùng hắn tới rồi Thất Tinh Cương. Lại chỉ là tránh ở trong xe không đi xuống. Tùy ý nữ quỷ nổi điên đâm xe. Nguyên lai trong lòng đánh chính là cái này chủ ý, bất quá việc đã đến nước này. Nghĩ nhiều vô ích, Tiêu Việt Ninh chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Trầm khuôn mặt quan sát bốn phía ở hắn bên cạnh. Tiểu Hắc đã sớm từ trên mặt đất phịch lên, lúc này chính ném cái đuôi vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm quỷ xe rời đi phương hướng. Phục lại cảnh giác nhìn về phía bốn phía, trong cổ họng không ngừng phát ra trầm thấp mèo kêu thanh, một người một miêu một mình đứng ở an. Tĩnh đến gần như quỷ dị trên đường phố, phòng bị tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm mơ siêu đêm lạnh như nước. Huyền nguyệt như câu, một trận gió từ nơi không xa thổi tới. Đánh toàn đem trên mặt đất lá rụng cuốn đến bay về phía giữa không trung. Phục lại rào rạt rơi xuống. Cả kinh người cùng miêu đều là một trận hãi hùng khiếp phía, miêu ô ô. Tiểu Hắc đem một đôi mắt mèo trừng lớn đến lão đại. Không ngừng ở Tiêu Việt Ninh chân biên qua lại du tàu. Nó cái đuôi thượng mau chính căn căn dựng thẳng lên. Cảnh giác quan sát đến chung quanh động tĩnh, Tiêu Việt Ninh thần kinh cũng là banh tới rồi cực hạn. Liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, lúc này nữ quỷ cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Mà là áp đánh giá tam tinh nửa nhiệm vụ boss. Hắn hơi có sơ sẩy, vô cùng có khả năng liền phải cùng Tiểu Hắc cùng nhau lạnh ở chỗ này, đang suy nghĩ. Bên người Tiểu Hắc đột nhiên phát ra sắc nhọn mèo kêu. Một đạo bóng dáng nhanh chóng từ Tiêu Việt Ninh sau lưng lao ra. Sắc nhọn quỷ chảo hung hăng hướng tới hắn sau đầu chảo lạc lưu hỏa kim linh. Đang nghe đến mèo đen cảnh báo trước tiên, Tiêu Việt Ninh liền tính toán quay đầu lại. Nhưng người tới tốc độ thật sự quá nhanh. Hắn đầu mới chuyển tới một nửa. Bên tai cũng đã cảm giác được kia cổ hướng hắn đánh úp lại âm phong, cũng may kim linh chỉ cần hắn. Tâm niệm vừa động, là có thể trực tiếp đánh ra, nếu không hắn đầu chỉ sợ đã bị con quỷ kia chảo cắm thượng mấy cái huyết động. Kim linh nhanh chóng đánh ra lúc sau, Tiêu Việt Ninh chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng nữ nhân gầm nhẹ. Theo sau một cổ thịt thối đốt trọi tanh tưởi truyền vào chóp mũi. Lại quay đầu lại, kia bóng dáng đã biến mất không thấy, lưu hỏa kim linh cả người bốc cháy lên chí dương ngọn lửa. Ong ong, quay chung quanh Tiêu Việt Ninh quanh thân xoay quanh. Như là tùy thời lại muốn đánh sắp xuất hiện đi, giấu ở chỗ tối nữ quỷ tựa hồ là đối nó có điều kiêng. Kỵ, trong khoảng thời gian ngắn không có lại tùy tiện ra tay. Mà là giấu ở trong bóng tối tùy thời mà động, Tiêu Việt Ninh không biết nữ quỷ giấu ở nơi nào. Nhưng hiện tại dù sao đã xé rách mặt, nữ quỷ nhìn dáng vẻ là không tính toán buông tha hắn. Hắn cũng chỉ có thể lấy mệnh cùng nàng liều mạng, hơn nữa tựa như cái kia tiểu nữ quỷ nói. Hắn nếu muốn tiêu trừ sân ga nguyền rùa, thì thật đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, chính là đêm này chỉ oán hận rất nặng lệ quỷ cấp giết. Này chỉ lệ quỷ oán hận bản thân chính là một cái nguyền rùa, chỉ cần nàng chết, đã không có lệ quỷ giết người quấy phá. Không quan tâm nhiều lợi hại nguyền rùa đều ứng nghiệm không được, Tiêu Việt Ninh nghĩ đến đây. Một bên cảnh giác chung quanh động tĩnh, một bên lãnh Tiểu Hắc hướng sân ga mặt sau một mảnh nhỏ rừng cây tử toàn. Hắn tính toán thử xem có thể hay không tìm được nữ quỷ thi thể. Nếu hắn dùng chí dương chi hỏa đem nữ quỷ thân thể thiêu hủy, đối phương liền tính bất tử, khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó đối phó nàng liền dễ dàng đến nhiều, mà nhà ga phụ cận khả năng dùng để chôn thi địa phương. Cũng chỉ có này một mảnh nhỏ rừng cây tử, nhưng mà cái này chú ý hắn tưởng được đến. Kia chỉ nữ quỷ hiển nhiên cũng tưởng được đến, Tiêu Việt Ninh mới vừa một bước vào rừng cây bên cạnh. Thình lình lại là một đạo quỷ chảo nghênh diện chộp tới. Đối phương sắc nhọn móng tay ở chạm đến Tiêu Việt Ninh mặt phía trước. Bị lưu hỏa kim linh hung hăng bức lui, nhưng mà ngay sau đó, Tiêu Việt Ninh trên bụng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. hắn cả người như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay đi ra ngoài. Hung hăng đụng vào một viên thô to trên thân cây, miêu. Tiểu Hắc thấy Tiêu Việt Ninh bị đánh bay đi ra ngoài. Trong miệng phát ra như là bị giẫm cái đuôi giống nhau thét chói tai. Bay nhanh chiều hắn chạy qua đi, Tiêu Việt Ninh này va chạm. Bị đâm cho đầu váng mắt hoa, cả người xương cốt cùng tan giá dường như kẽo kẹt rung động. Nhưng hắn thậm chí không kịp nhe răng trợn mắt hô đau. Thân thể mới vừa rơi xuống đất, liền vội không ngừng lấy một cái cực kỳ khó coi tư thế lăn đến bên cạnh. Chính vừa lúc né tránh nữ quỷ theo sau đuổi theo một chảo, ong ong. Lưu Hỏa Kim Linh cảm ứng được chủ nhân chật vật tránh né trung truyền đạt ý niệm. Quanh thân bốc cháy lên càng thêm kịch liệt ngọn lửa. Sao băng giống nhau chiều nữ quỷ hung hăng đánh đi. Một kích trực tiếp xuyên thủng thân thể của nàng. Ở nàng vai trái chảy xuống một cái tư tư mạo khói đen đại động. A a a. Nữ quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thân thể nhoáng lên, lại lần nữa biến mất ở trong bóng tối. Tiêu Việt Ninh thấy nàng lại lần nữa biến mất. Vội vàng triệu hồi Kim Linh hộ tại bên người. Phòng bị nàng lại lần nữa đột nhiên xuất hiện, Kim Linh mới vừa vòng quanh hắn quanh thân dạo qua. Một vòng, phía sau lại là một cổ âm phong đánh úp lại. Tiêu Việt Ninh chóp mũi ngửi được một cổ nùng liệt tanh tươi. Cùng với sắc nhọn mèo kêu thanh. Hắn bên chân mèo đen đột nhiên nhảy khởi, đem hướng tới hắn sau lưng chộp tới quỷ thủ hung hăng đụng vào một bên, quỷ trảo thượng sắc nhọn. Trường móng tay hiểm hiểm từ Tiêu Việt Ninh sau lưng xẹt qua. Thác mèo đen phốc, cũng chỉ là cắt vỡ hắn áo khoác, cũng không có thương cập da thịt, nữ quỷ tức giận rít gào một tiếng. Quay đầu một móng vuốt hướng tới Tiểu Hắc chộp tới, nhưng mèo đen động tác lại phi thường nhanh nhẹn. Nó một đầu đâm oai nữ quỷ cánh tay lúc sau, lập tức dùng cùng nó khổng lồ thân hình cực không tương xứng linh hoạt động tác. Ở giữa không trung quay người chiều bên kia chạy trốn, làm nữ quỷ này một móng vuốt lại lần nữa thất bại, Tiêu Việt Ninh nhân cơ hội triệu hoán Kim Linh. Hướng tới nữ quỷ hung hăng đánh đi, nhưng nữ quỷ động tác cũng thực nhanh nhẹn, lập tức lắc mình tránh đi, Kim Linh dương hỏa chỉ thiêu hủy nàng một góc xiêm y. Rồi lại thực mau phục hồi như cũ, này nữ quỷ đích xác phi thường cường hãn. Không riêng gì quần áo, thậm chí liền nàng vừa mới bị Lưu Hỏa Kim Linh thiêu cái xuyên thủng bờ vai trái. Lúc này cư nhiên cũng đã khôi phục không sai biệt lắm mơ siêu tư cấp vũ khí tạo thành thương tổn cũng. Có thể phục hồi như cũ đến nhanh như vậy, nếu Tiêu Việt Ninh không có đổi đến Lưu Hỏa Kim Linh. Trên tay vũ khí cũng như cũ là quỷ nhận nói. Hắn hiện tại vô cùng có khả năng liền nữ quỷ góc áo đều sờ không tới, biết chính mình tuyệt đối. Không phải nữ quỷ đối thủ. Tiêu Việt Ninh tâm niệm xoay chuyển, thử thăm dò mở miệng. Nói, đại tỷ, ta đối với ngươi không có ác ý à. Ngươi xem, ngươi kêu ta mang ngươi nữ nhi lại đây. Ta cũng làm tới rồi đi. Lại còn có mang đến hai lần. Là nàng chính mình không muốn xuống xe tới gặp ngươi. Ta cũng là không có cách nào à, ai biết nữ quỷ nghe xong hắn nói lúc sau. Lại chỉ là âm trầm trầm cười. Một đôi tanh hồng trong mắt tràn đầy âm ngoan thần sắc. Nàng không dưới xe không có quan hệ. Ngươi không phải xuống xe sao? Ta nghĩ nghĩ, tuy rằng ngươi linh hồn cường độ so ra kém tiểu tiện loại. Nhưng là... Trên người của ngươi giống như cất giấu cái gì phi thường hấp dẫn ta đồ vật. Phi thường cường đại, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Việt Ninh, BI, ca chỉ số thông minh cư nhiên so bất quá học sinh tiểu học. Ô ô, kiều manh manh, hì hì, hết chương.